Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1520, chương 1522, gấp 8 lần lúc kéo dài. Canh thứ nhất, câu tất cả. Lý Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện là một khỏa màu xanh nhạt mặt trời xuất hiện tính chất biến hóa. Không cần phải nói chính là côn bằng. Đến lúc này, còn có 6 cái yêu sủng còn chưa đột phá. Theo thứ tự là bát chảo kim long, ngũ sắc long thần, tử tiêu kỳ lân, bốn chảo hoàng long, vạn tượng phệ linh thử cùng trọng minh điểu. Lý Trường Sinh có chút bất mãn đủ. Tiếp tục dùng ánh mắt mong chờ ngước nhìn bầu trời. Thẳng đến 10 phút trôi qua. Cái này 6 viên mặt trời đều chưa từng xuất hiện tính chất biến hóa. Duy nhất cho người ta ngạc nhiên cũng là Phượng Hoàng cơ hồ là đè ép thời gian bỏ đi ngụy chữ. Thành là chân chính yêu hoàng cấp yêu sủng. Yêu tinh tên, Phượng Hoàng, trưởng thành kỳ, lĩnh ngộ bất diệt chi hòa. Cái kia yêu sủng hỏa hệ kỹ năng bỏng xác suất gấp bội. Trên diện rộng đề cao hỏa diễm thiêu đốt thời gian. Đối với địch nhân hình thành lần thứ 2 thương tổn. Lĩnh ngộ bất tận mộc mưa to bất diệt. Đốt chi không tẫn chân lý. Trên diện rộng đề cao tự thân hỏa diễm đối nước kháng tính. Gia tăng hỏa diễm thiêu đốt thời gian. Hấp thu bính hỏa tinh anh. Tăng cường hỏa hệ kỹ năng uy lực đồng thời. Đề cao thiêu đốt xác suất. Cũng tự động lĩnh ngộ bính hỏa thần lôi. Hấp thu huyền khung ngũ sắc lưu ly quả. Trên diện rộng cường hóa ngũ hành yêu sủng căn cơ. Toàn diện đề cao cái kia yêu sủng hai thành thân thể tố chất. Lĩnh ngộ đại đạo bản nguyên. Uy lực bạo tăng. Đại đạo thủ hộ. Miễn trừ bộ phận thương tổn. Xem đối thủ cảnh giới mà định ra. Yêu tinh cảnh giới. Yêu hoàng một giai yêu tinh chủng tộc. Đỉnh cấp thần thú yêu tinh phẩm chất. Truyền thuyết yêu tinh huyết mạch. Phượng hoàng. Viên mãn. Chu tước. Đại thành. Yêu tinh thuộc tính. Lửa yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm. Không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm theo Phượng hoàng tấn thăng yêu hoàng cấp. Lý Trường Sinh đạt được đến từ Phượng hoàng phản hồi. Theo cảm giác nhìn lại, hắn lại tăng lên một chút. Đầu bắt đầu cùng thiên đạo cân bằng. Nhưng dưới đầu còn tại thiên đạo phía dưới. Tại Lý Trường Sinh xem ra, muốn siêu thoát thiên đạo. Sợ là muốn toàn bộ thân thể muốn cùng thiên đạo cân bằng hoặc là vượt qua mới được. Chỉ là không biết phía trên lại sẽ là như thế nào phong cảnh. Điểm này, thiên đế cũng không rõ ràng. Bởi vì từ xưa đến nay, theo không có người đạt tới qua dạng này tầng thứ, cần Lý Trường Sinh tự mình tìm tòi. Tóm lại đâu, Lý Trường Sinh cảm thấy vẫn là lấy vững vàng làm chủ. Trước trở thành tam giới chi chủ lại nói, chỉ cần tay cầm tam giới quyền hành, cơ hồ có thể đứng ở thế bất bại. Tại 10 phút trôi qua về sau, còn chưa hoàn thành đột phá yêu sủng nhóm ảo ảo ngừng lại. Lộ ra thất vọng ánh mắt. Khá là đáng tiếc chính là bát chảo kim long, ngũ sắc long thần, tử tiêu kỳ lân cùng bốn chảo hoàng long đều còn chưa lĩnh ngộ đại đạo chi lực. Bất quá cùng thu hoạch so sánh, cũng tịnh không đáng tiếc, làm đột phá thất bại đại giới. Lần tiếp theo đột phá xác suất nhất định trên diện rộng yếu bớt. Đây chính là nếm thử đột phá yêu hoàng cấp thất bại hậu quả. Đồng dạng cũng là yêu hoàng cấp yêu sủng như thế thưa thớt nguyên nhân chủ yếu. Đương nhiên, phụ trợ bảo vật hiệu quả cũng sẽ không nhận suy yếu. Đến mức nhân hoàng có nhiều như vậy truyền thuyết phẩm chất yêu sủng. Nhưng vì sao chỉ có 2 cái yêu hoàng cấp yêu sủng? Đối với Lý Trường Sinh tới nói lại là bí ẩn chưa có lời đáp. Có thể là vận khí không tốt, cũng có khả năng nghiệp lực sâu nặng, đồng dạng có khả năng cùng hắn mưu đồ có quan hệ. Bởi như vậy, cùng sở hữu 10 cái yêu sủng tấn thăng yêu hoàng cấp hoặc là ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng. Như thế khoa trương vận khí, với hắn mà nói quả nhiên là lần đầu. Cái này có khả năng cùng hắn thống trị thiên giới, nhân gian có quan hệ. Làm đến hắn khí vận bừng bừng phấn chấn. Luận khí vận tuyệt đối là tam giới đệ nhất nhân. Còn muốn siêu qua thượng cổ thời kỳ thiên đế. Đương nhiên, cũng có khả năng cùng thiên quyến. Công đức có quan hệ. Làm đến vận khí của hắn đạt đến cực đại nhất. Tóm lại đâu, cái này với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Bởi như vậy, Lý Trường Sinh hết thảy nắm giữ 7 con yêu hoàng cấp yêu sủng cùng 3 cái ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng, thực lực đâu chỉ tăng lên gấp đôi. Chỉ sợ huyết hoàng thấy cảnh này, sợ là sẽ phải tuyệt vọng trực tiếp đánh ra di di. Lý Trường Sinh đầu tiên là an ủi một phen đột phá thất bại yêu sủng. Lập tức bắt đầu đúng A Ngốc cùng tứ chảo ngân long thí nghiệm. A Ngốc còn hấp thu thượng phẩm sa mã chi, để nó nắm giữ cưỡi mây đạp gió chi năng. Hiệu quả nhất định viễn siêu thất thải hồng châu phi hành hiệu quả. Quả nhiên không ngoài sở liệu. A Ngốc tốc độ phi hành cùng trên không trung linh hoạt tính đều có tăng lên trên diện rộng. Đồng thời có thể cùng phong lôi xí kiêm dung. Nếu như phối hợp phong lôi xí mà nói, có thể bộc phát ra tốc độ khủng khiếp cùng bạo phát lực. Khuyết điểm duy nhất cũng là không đủ bền bỉ. Đến mức tứ chảo ngân long, Lý Trường Sinh tự nhiên muốn thí nghiệm nó đối thời gian trưởng khống năng lực. Chủ yếu vẫn là đối thời duyên cấm trận tăng phúc. Tứ chảo ngân long, gấp 5 lần, tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới. Tứ chảo ngân long trong nháy mắt kích hoạt thời duyên cấm trận. Mở gấp 5 lần lúc kéo dài. Đối lúc đầu tứ chảo ngân long tới nói, gấp 5 lần lúc kéo dài sẽ khá cố hết sức mới đúng. Đồng thời rất khó bền bỉ. Nhưng đối bây giờ yêu hoàng cấp tứ chảo ngân long tới nói, đối với nó tới nói cũng không khó. Lý Trường Sinh cùng tứ chảo ngân long trao đổi một chút, phát hiện tứ chảo ngân long còn có lưu dư lực về sau, bắt đầu từng bước tăng lớn lúc kéo dài bội số. Thẳng đến lúc kéo dài bội số đạt tới 9 lần thời điểm, tứ chảo ngân long rốt cục truyền đến cảm giác cố hết sức. Rất khó thời gian dài duy trì ở cái này bội số thời duyên cấm trận. Cái này cũng thì đại biểu cho tứ chảo ngân long thời gian dài duy trì bội số là gấp 8 lần. So đột phá trước có thể nói có rất tăng lên trên diện rộng. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, một khi tứ chảo ngân long đạt tới yêu hoàng 9 cấp, cần phải còn sẽ có nhất định tiến bộ, có lẽ có thể thời gian dài duy trì gấp 10 lần lúc kéo dài. Đang thí nghiệm hoàn tất về sau, Lý Trường Sinh lựa chọn xuất quan. Ninh Bích Chân đuổi vội vàng nghênh đón, quan tâm mà hỏi, thế nào? Lý Trường Sinh đem thu hoạch lần này nói ra. Ninh Bích Chân rất có điểm không ngậm miệng được dáng vẻ, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Vô luận tại người nào xem ra, duy nhất một lần thu hoạch được 7 con yêu hoàng cấp cùng 3 cái ngụy yêu hoàng cấp yêu sủng, quả thực tương đương với một bước lên trời. Lý Trường Sinh cũng coi là khai sáng một hạng hành động vĩ đại, tuyệt đối được xưng tụng từ xưa đến nay đệ nhất nhân. Lấy Lý Trường Sinh thực lực bây giờ, nhân hoàng, huyết hoàng cùng lôi đế liên thủ không chỉ có đánh không lại không nói, coi như tăng thêm đã vẫn lạc huyền hoàng, phượng đế, đồi đế, ai đế, linh đế cùng bị phong ấn nguyên đế, cũng căn bản bắt không được tới. Nhân tâm không đủ, liền xem như cửu đế đều tới cũng không làm gì được Lý Trường Sinh. Huống chi hiện tại đã có 5 tôn đế vị bị Lý Trường Sinh một phương chiếm cứ, một tôn còn bị hắn phong ấn. Cái này cũng thì đại biểu cho Lý Trường Sinh tại yêu tinh thế giới đã là vô địch biểu tượng. Chỉ sợ cũng chỉ có tổ phượng tự bạo cùng trúc long thời gian ngừng lại mới có thể đối với hắn tạo thành nhất định uy hiếp. Lý Trường Sinh nắm giữ rất nhiều cực phẩm lang hoàn chí bảo, tổ phượng tự bạo sẽ không đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Đến mức trúc long thời gian ngừng lại, có yêu hoàng cấp tứ chảo ngân long tại, uy hiếp cũng sẽ trên diện rộng hạ xuống. Chỉ bất quá trúc long so sánh tự do, sẽ không bị vây ở tứ hải hải nhãn, không có tính nhắm vào thủ đoạn, hắn không có nhiều nắm chắc xử lý đối phương. Đúng rồi, phượng tộc tộc trưởng cùng trưởng lão vẫn muốn gặp ngươi. Xem ra là thời điểm cái kia đi một chuyến bất tử hỏa sơn. Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Chỉ cần phượng tộc cùng trúc long thần phục, hắn có thể triệt để thống trị nhân gian. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.